Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 182, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Chi Hoa chỉ xin nghỉ 3 ngày, nhưng đến ngày thứ 5 mới trở về. Còn về cùng với người nhà chồng và nhà mình, đưa người thân đến là điều Hồ Chi Hoa cố tình yêu cầu. Họ tổ chức cuộc họp gia đình lớn trước nhà gỗ nhỏ của Khương Nguyễn. Bởi vì hiện tại Khương Nguyễn cũng là một thành viên của gia đình, Lưu Kim Vân cũng có mặt. Bà ta là người chứng kiến. Được mời đến, Lưu Kim Vân hỏi, tại sao anh Lương không đến nhỉ? Khương Nguyễn cười nói, cuộc họp gia đình này, ngoại trừ gì, ai cũng có quan hệ huyết thống. Anh Lương đến làm gì? Lưu Kim Vân tức giận, hỏi Hồ Chi Hoa, cháu gái. Cháu kêu người nhà đến rốt cuộc là vì chuyện gì? Sau chuyến đi đến Thâm Quyến, trái tim Hồ Chi Hoa lạnh lẽo. Chị ta không ngờ rằng Khương Nguyễn ở Hương Giang đã từ chối việc hiến tủy xương cho người giàu. Nhưng chồng chị ta lại sẵn lòng. Anh ta nghĩ rằng hai đứa trẻ có quan hệ huyết thống với Khương Nguyễn. Muốn chị ta và hai đứa trẻ cùng đi đến Hương Giang để kiểm tra tương thích. Dùng mạng sống đổi lấy 200.000, Khương Nguyễn làm nuôi chồng có thể kiếm được tiền, chồng chị ta lại không động lòng, bởi lẽ anh ta và gia đình đều sẵn lòng, thậm chí còn nói rằng có thể sinh thêm con. Đây quả là cơ hội không thể tìm kiếm. Chị ta biết rằng, ở một số ngôi làng trên núi cao, mua một đứa trẻ chỉ với giá vài nghìn đồng, đối với gia đình Du Đại Hữu. Bán đi một đứa con ruột của mình với giá 200.000 là điều có thể. Hồ Chi Hoa ở trong cuộc, không nhận ra mình đã lọt vào bẫy. Giờ đây chị ta vô cùng hối hận. Nếu biết trước sẽ có hậu quả như ngày hôm nay, chị ta đã không đến nhận người thân. Hồ Chi Hoa nói, hãy gọi mọi người lại đây. Trước mặt Khương Nguyễn, tôi muốn công bố một tin tức. Trong lòng Khương Nguyễn nghĩ rằng kế hoạch đã thành công. Cô cố ý hỏi, chị muốn công bố tin tức gì vậy? Là muốn tiền hay muốn quan hệ? Chị là chị ruột của em. Dù em không giúp được chị, em có thể nhờ anh Lương giúp đỡ. Nhìn xem, cô em gái ruột Nguyễn Nguyễn này thực sự có tấm lòng. Gương mặt của nhà họ Hồ đều tràn ngập nụ cười. Trong lòng Hồ Chi Hoa bất chợt lại trỗi dậy một tia hy vọng. Nếu Khương Nguyễn có thể đưa ra 200.000, thì chị ta không cần phải công khai bí mật Khương Nguyễn không phải là em gái ruột của mình. Chị ta hỏi, vậy em có thể cho chị 200.000 không? Trong lòng Khương Nguyễn nghĩ, quả nhiên, không thể vì sự đáng thương nhất thời của người khác mà mềm lòng. Đến lúc này còn muốn lừa gạt, may mà cô cũng không mềm lòng. Cô ngạc nhiên lắm, chị ơi! Chị thấy em trông giống người có 200.000 không? Vậy em có thể vay anh Lương? Khương Nguyễn mỉa mai chị ta. Chị chỉ là chị gái của em. Em có thể giúp chị. Nhưng không phải vay nợ. Trái tim chị cũng quá đen tối rồi. Nhận một cô em gái mà đòi 200.000. Nếu chị muốn như vậy, hôm nay em sẽ cắt đứt quan hệ với chị. Nhà họ Hồ và nhà họ Du đều hoảng sợ. Không thể cắt đứt quan hệ. Đừng nghe chị gái nói linh tinh. Chúng tôi không cần 200.000 của cháu. Chúng tôi quý trọng tình thân, không phải tiền bạc. Hồ Chi Hoa nhìn thấy lòng dạ sắt đá của những người thân muốn bán mình và con cái. Chị ta hoàn toàn tuyệt vọng. Quyết định nói ra tin tức chấn động. Đủ để cả nhà nội và nhà ngoại đều muốn G-I-E-C-C-H-E-T chị ta. Khương Nguyễn không phải là em gái ruột của tôi. Cô ấy không có bất kỳ quan hệ nào với gia đình chúng ta. Tôi và con cái của tôi không cần thiết phải đi Hương Giang để xét nghiệm tương thích. Hồ Chi Hoa đã mời bao nhiêu người đến, bất ngờ nói rằng Khương Nguyễn không phải là em gái ruột. Không ai tin, nghĩ rằng chị ta không nỡ xa con. Vừa rồi Khương Nguyễn đã cho chị ta một cơ hội, nhưng Hồ Chi Hoa vẫn mơ mộng muốn Khương Nguyễn đưa mình 200.000. Khương Nguyễn chẳng hề mềm lòng, gây áp lực, chị ơi, chị đừng vì không muốn đi kiểm tra tương thích mà nói em không phải em gái ruột nhé. Gia đình anh rể sẽ không tin đâu. Hồ Chi Hoa bỗng nhiên tức giận với Khương Nguyễn. Nếu cô đã kiểm tra tương thích, sao cô không đi giúp các cháu của cô? Khương Nguyễn chế nhạo chị ta. Em đâu muốn 200.000 đó. Làm gì phải đi? Chị ơi, chị nói là vì tình thân mà đến. Bây giờ lộ ra bản chất. Thế này thì chúng ta hãy cắt đứt quan hệ đi. Chị xấu xa như vậy. Dù em có tiền cũng không giúp chị. Nếu không phải là họ hàng của Khương Nguyễn, hai đứa trẻ kia sẽ không có cơ hội đến Hương Giang. Dù đại hữu khuyên gian, việc kiểm tra tương thích không chắc chắn thành công. Ngay cả khi thành công, cũng không chắc sẽ nguy hiểm. Hồ Chi Hoa, hai đứa trẻ mang họ Du, quyết định của nhà họ Du, làm gì đến cô phản đối? Cô không công nhận Khương Nguyễn. Cô không suy nghĩ xem, nếu không phải chị em ruột với Khương Nguyễn, cô làm sao tìm được công việc bảo mẫu 300 đồng? Cô nhìn xem, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng thấy cô làm loạn. Hồ Chi Hoa, cô còn muốn sống không? Khương Nguyễn lạnh lùng nhìn họ cãi vã, trong lòng nghĩ rằng lòng người thật khó đoán. Trước đây không biết nghe ai nói, đừng bao giờ thử lòng người, chỉ cần cho đủ nhiều, không mấy ai có thể chịu đựng được. Nhưng cô tin, cho dù cho Tần Viêm bất cứ giá nào, anh cũng không sẽ làm tổn thương mình dù chỉ một chút. Cô có lòng tin ấy. Tất nhiên, cho dù cho cô bất cứ thứ gì, cô cũng không làm Tần Viêm buồn dù chỉ một chút. Nhà Hồ Chi Hoa càng ầm ĩ, Khương Nguyễn càng trân trọng những người yêu thương mình hiện tại. Nhà họ Du cãi nhau đến mức mất kiên nhẫn, đe dọa Hồ Chi Hoa. Nếu cô không muốn sống chung thì ly hôn, nhưng con cái là của nhà họ Du chúng tôi. Cô cứ đi đi. Lưu Kim Vân cảm thấy tiếc nuối vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này mà phải ly hôn, nên đã khuyên nhủ, cháu gái à, bác biết cháu yêu thương con cái, nhưng nếu ly hôn, con cháu phải sống với mẹ kế, chẳng phải còn khổ sở hơn sao? Hồ Chi Hoa hối hận vì đã bị ma xui quỷ khiến, đồng thời cũng căm ghét Lưu Kim Vân. Bà ta biết rõ Khương Nguyễn không phải là em gái ruột của mình, nhưng vẫn cố tình dẫn dắt chị ta vào manh mối. Bỗng nhiên, chị ta lao vào bóp cổ Lưu Kim Vân, mắng ầm lên, em gái tôi thực ra đã C-H-E-T trước khi được đưa đến bệnh viện. Tôi chỉ là quá tuyệt vọng nên đến đây thử vận may mà thôi. Lưu Kim Vân, hôm nay tôi sẽ để mọi người thấy bà là người như thế nào. Tôi nói không nhớ rõ trên người em gái mình có dấu hiệu gì. Bà lại nhắc nhở tôi rằng dưới mắt em ấy có một nốt ruồi hình giọt nước, và trên lưng cũng có vết bớt. Tôi tham lam, nhưng bà mới thực sự độc ác. Người nhà họ Du mạnh tay đánh Hồ Chi Hoa một trận. Khương Nguyễn thấy tình hình đã đủ rối rắm, liền bảo Tần Ngạo đi thúc giục Lương Thủ Dập. Họ cãi nhau ầm ĩ quá, đi bảo Lương Thủ Dập nhanh lên. Cái chứng nhận DNA kia đã đến chưa? Được, tôi sẽ hỏi thăm. Không bao lâu, Tần Ngạo trở lại với vẻ mặt phức tạp, nhỏ giọng nói với Khương Nguyễn. Anh Lương nói cứ đợi thêm một chút. Đợi cái gì? Đợi công an đến bắt Du đại hữu. Cách chương.